liền từ trên vị trí đứng lên. Mặc kệ, cô yêu thích anh đã gần một tháng rồi, anh làm sao có thể có loại sinh vật vị hôn thê này? Nói rõ ràng, anh cao lông mày hỏi. Không đâu, cô cùng anh ở trong tiệm ăn sáng sẵn co, rước lấy không ít nhìn chằm chằm của người bên ngoài. Nhằm dự kỳ thấy tiếp tục như vậy cũng không phải là biện pháp, vì vậy chỉ có phải là sao hết tiền, lời kéo Lê Đồng Đồng đi ra khỏi tiệm ăn sáng. Anh nhất định phải đem sự tình làm cho rõ ràng, tránh khỏi đến lúc băng ghi hình bị đưa ra thị trường, anh không biết chính mình sẽ trở thành nam nhân vật chính miễn phí. Sự tình trên là đường ray rồi, Lê Đồng Đồng căn bản không biết rõ sự tình sẽ tiến triển nhanh đến như vậy, nhanh đến mức đã tiến vào trong căn hộ của anh. Nhà trọ Nhâm Dư Kỳ giống như bình thường cô hay chứng kiến, sạch sẽ, đơn giản. Trong phòng khách chỉ có một bộ ghế sofa, tivi, bộ loa lớn, phía trước là khay trà bằng thủy tinh, phía dưới là thảm mềm mại, mà đổi thành một bên thì là để máy tập thể hình. Nhìn bên trong, xa hơn thì là phòng bếp sạch sẽ, trên bàn còn tỏa ra từng trận mùi thơm của cà phê. Đây cũng là cà phê anh vừa mới pha đi ra ngoài. Thì ra anh sẽ trước pha xong cà phê, sau đó cất vào bình thủy, mang đến trường học nhấm nháp. Cô đã hiểu thiên cuộc sống của anh một chút rồi. Ngồi, Nhằm Dư Kỳ gặp trên mặt của Lê Đồng Đồng, không có chút nào sợ hãi, đi vào phòng bếp rót một ly sữa bò cho cô. Tôi nghĩ chúng ta còn phải nói chuyện. Lê Đồng Đồng có chút đứng ngồi không yên, cô không nghĩ tới chính mình rình coi là để bị lộ. Hơn nữa, cô còn ngốc đến là đem sự thật này nói cho anh biết. Lê Đồng Đồng là người ngu ngốc à? Cô thầm mắng mình nhanh miệng. Vì cái gì cô biết rõ tôi ở nhà một mình? Nhằm Dư Kỳ mị con mắt nhìn qua tướng mạo thanh tú của Lê Đồng Đồng, phát hiện cô cúi đầu xuống, ánh mắt căn bản là không dám nhìn thẳng vào anh. Theo lẽ thường, phán đoán đi. Lê Đồng Đồng nhỏ giọng trả lời, ánh mắt chính là không dám nhìn Nhằm Dư Kỳ. Như anh loại ông già này sẽ sớm như vậy liền rời giường, nhưng lại đi công viên chạy bộ, đến tiệm lời cửa hàng mua một tờ báo buổi sáng. Ăn bữa sáng xong rồi thì cũng không có mua phần ăn cho người khác, cho nên tôi phán định anh nhất định là ở một mình. Cô thật sự quá thông minh, không nghĩ tới tùy tiện nghĩ cũng có thể nghĩ ra cái cớ hay như vậy. Nếu như anh là người bình thường, có lẽ sẽ vì cô ngồi ở đây bị lời nói của cô hù dọa. Nhưng hắn học tâm lý nhân loại lâu như vậy, dấu hiệu cô bé này biểu hiện ra ngoài một chút cũng không giống như đang nói lời nói thật. Cô nói chuyện trước sau mâu thuẫn, Nhâm Dư Kỳ múc một ngụm cà phê, khi mi nhìn qua Lê Đồng Đồng. Nếu như cô không có chú ý tôi, cô làm sao biết rõ tôi mỗi ngày đến công viên tập luyện thân thể bằng cách chạy bộ, đến tiệm ăn sáng ăn điểm tâm, lại không mua thêm bữa sáng? Cái này... Lê Đồng Đồng cứng miệng khó trả lời, chỉ có thể nhanh chớp mà chuyển con mắt màu đen. Đàn ông này làm gì mỗi lần đều muốn đàm phá lời nói dối của cô vậy? Đầu nhỏ của cô nghĩ ra ngàn vạn cái cớ, nhưng không có lý do nào có thể thuyết phục người tin tưởng. Ai bảo tôi mỗi ngày đều được gặp anh? Lời Đồng Đồng tìm một cái lý. Nếu không phải mỗi ngày đều nhìn thấy anh, ấn tượng tôi đối với anh cũng sẽ không khắc sâu như vậy. Đây là lời thật lòng của cô. Nếu không phải nhìn thấy khí chất ưu nhã của anh, cô sẽ không như là một người biến thái xuyên thấu vào cửa sổ rình coi giám thị nhất cử nhất động của anh. Cái này, nói đi nói lại, toàn bộ đều là lỗi của tôi sao? Nhằm Dư Kỳ cũng không có giận dữ, chẳng qua là hiếu kỳ cô bé phản ứng thông minh này. Lê Đồng Đồng nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, hừ một tiếng. Bằng không là lỗi của tôi sao? Hơn nữa, anh tùy tiện dẫn tôi đến nhà trọ của anh, tỏ vẻ trong lòng anh còn có ý đồ bất lương. Hắn nhìn không được, phục ra một nụ cười. Cô bé nhỏ, sức tưởng tượng của cô quá phong phú. Trải qua nhắc nhở của cô, anh mới phát hiện mình làm ra quyết định sai lầm. Anh xác thật là không nên đem cô vào nhà trọ chính mình. Hương chi bây giờ, anh đang đứng ở địa vị là giáo viên. Nếu bị người khác trông thấy, chỉ sợ đối với danh dự của anh cũng không nên. Thế nhưng là cái này, rõ ràng là sự thật. Lê Đồng Đồng chua cái miệng nhỏ nhắn. Tuy nhiên trong nội tâm có chút thoải mái, không nghĩ tới nhanh như vậy, có thể xâm lấn nhà trọ của anh. Nhân hòa đắc phúc ba. Được rồi, tôi hướng cô xin lỗi. Tôi không nên to gan như vậy, đem cô về nhà trọ của tôi. Vì biểu đạt áy náy của tôi tiễn cô tới cửa, hy vọng cô lần sau không nên to gan như vậy. Cùng với một ông già lạ lẫm về nhà như thế này. Nhậm Duy Kỳ từ trên ghế salon đứng lên, chuẩn bị mời cô đi khai nhà trọ chính mình. Anh là như thế nào vậy? Đem tôi giống như là tiểu cẩu, dụ dỗ đến, không còn tôi thì muốn đem tôi đá đi văng à? Lê Đồng Đồng mất hứng trừng mắt Nhâm Duy Kỳ. Cậu bé nhỏ, như vậy là muốn tôi phải làm sao bây giờ? Anh không phải là già rồi đấy chứ, như thế nào cảm thấy cùng cô bé nhỏ này lại khó giao tiếp như vậy? Lê Đồng Đồng nghiêng khuôn mặt nhỏ nhắn, rất chân thành mà dùng sức suy nghĩ. Mời tôi ăn cơm, coi như là đền tội đi. Cô lần lên khuôn mặt nhỏ nhắn, nhìn con mắt màu đen thẳng thắn mê người của anh. Nhằm Duy Kỳ vốn là sửng sốt một chút, phản ứng của cô xác thật là vượt ngoài dự liệu của anh. Yêu cầu của cô dĩ nhiên là cùng anh tiếp tục dây dưa. Cô bé này đặc biệt khiến cho anh chú ý đến. Ok, tôi đáp ứng cô. Nhằm Duy Kỳ bắt đầu dĩ buông tay, gặp được cái cô bé đặc biệt này, anh nhận thua. Tôi là Nhâm Duy Kỳ, là X lớn, giáo sư. Thật là khéo, tôi cũng là sinh viên X lớn. Một chút cũng không khéo, cô đã sớm biết lai lịch của anh, nắm rõ ràng rồi. Tôi là Lê Đồng Đồng, về sau mời chị giáo nhiều hơn. Nhâm Duy Kỳ biến sắc, thì ra cô bé trước mắt là sinh viên à. Nói một cách khác, có lẽ cô cũng là trong các số đông sinh viên của anh. Nhâm Duy Kỳ cảm thấy sáng nay, chuyện này xảy ra vô cùng quỷ dị. Tự hồ bên trong tối tâm đã chỉ định nhất định. Không sai, câu chuyện kế tiếp chính là gút mắt liên lụy không rõ của Nhâm Duy Kỳ cùng Lê Đồng Đồng. Chương 2. Nhâm Duy Kỳ không nghĩ tới, Lê Đồng Đồng tưởng như là kẹo cao su, bám lấy anh. Từ ngày đó cùng cô gặp nhau về sau, cô sẽ không mong muốn mà xuất hiện ở trước mặt của anh. Không giống lúc trước chỉ biết yên lặng đi theo phía sau của anh. Tình huống ở trường học coi như tốt, bởi vì anh tiếp nhận giáo thức không bao lâu, cô cũng sẽ không bao giờ lên lớp của anh. Chẳng qua là ngẫu nhiên, cô không có giờ học trên lớp, sẽ tự dính thính. Nghe Nhâm Duy Kỳ giảng bài về tâm lý học, chẳng qua là lúc cô đến dự thính, luôn ỷ vào chính mình khéo mồm khéo miệng, mới mở miệng chính là hỏi một ít vấn đề kỳ lạ, quý hiếm, cổ quái. Nếu không chính là cố ý tìm hắn gây phiền phức, thì chính là thử khả năng phản ứng của anh. Nhưng mà anh cũng không phải là đèn đã cạn dầu, đối với vấn đề của cô luôn rất nhanh mà trả lời, không có bị cô bé quỷ quái này hù cho cứng họng. Nhưng mà khóa hôm nay anh cũng không có nhìn thấy Lê Đồng Đồng trong đám học sinh của mình. Tan lớp, sau khi Nhâm Duy Kỳ thu thập sách vở cùng với các tiếng gọi của học sinh rời khỏi phòng, đi vào phòng nghiên cứu của mình. Nhưng vào lúc này, một nữ sinh tướng mạo diễm lệ phong tình vạn chủng đi vào trước mặt của anh, trên tay còn cầm một hộp cơm tinh xảo. Không sợ ánh mắt của mọi người, nữ học sinh trực tiếp đưa lên cơm hộp, còn dùng ánh mắt kiều mị mà đưa anh một cái mì sống. Giáo sư Nhậm mà, đây là em thuận tiện làm, hy vọng giáo sư có thể nếm thử. Nữ học sinh hào phóng mà hướng hắn triển khai nét mặt tươi cười, còn cố ý chen lấn phơi bày rảnh giữa ở trước ngực. Hay nói giỡn, khó có thể có được cơ hội trường học có một giáo sư nam trẻ trung nhã nhặn tuấn tú. Các nữ học sinh xuân tình nhộn nhạo, đương nhiên là phải nắm chắc cơ hội tốt như vậy. Huống chi cô học đại học năm thứ tư, chỉ còn năm nay là tốt nghiệp, nên cố gắng làm tốt mới có thể thuận lợi cùng với giáo sư tướng mạo không tệ này mà hẹn hò rồi đấy. Tính toán đều xong cả rồi, liền thiếu tới cửa hàng thực hiện mà thôi. Vừa hay, Lê Đồng Đồng không biết chạy tới phòng nghiên cứu của Nhậm Duy Kỳ thì đụng phải cảnh này. Không nghĩ tới cũng có nữ học sinh vừa ý Nhâm Duy Kỳ, nói rõ chính là muốn cùng cô đoạt nam nhân. Có làm hay không nha, nhưng anh là cô nhìn thấy trước à. Khi anh còn chưa tới trường học, cô liền phí hết tâm tư điều tra về anh. Hả là có cái mê trai luôn đem đàn ông trở thành công cụ để bổ sung âm dương cướp đi. Cô không cho phép chuyện như vậy xảy ra. Gần nhất tin tức có nói, đồ vật có lai lịch không rõ, không nên ăn, tránh khỏi nguy cơ bị viêm dạ dày. Lê Đồng Đồng đi đến bên cạnh của Nhâm Duy Kỳ, hai con người lạnh lùng trợn mắt nhìn Hà Lệ Lệ, xả vờ ân cần tốt bụng. Lê Đồng Đồng. Hà Lệ Lệ đương nhiên quen biết với Lê Đồng Đồng, hai người chẳng những là bạn học cùng lớp, mà chết cái lại là cây đinh trong mắt của lẫn nhau, lại nói ân oán của hai người. Bắt đầu tại giải thi đấu tuyển chọn hoa hậu giảng đường vào hàng năm, tuy nhiên tướng mạo của Hà Lệ Lệ đẹp đẽ, dáng người nóng bỏng, làm người cũng hiểu được khách sáo nịnh bợ. Nhưng hoa hậu giảng đường hàng năm luôn bị Lê Đồng Đồng đoạt đi, làm cho cô tức giận đến nghiến răng. Hà Lệ Lệ không rõ, Lê Đồng Đồng chẳng qua là tướng mạo thanh tú, nói chuyện trực tiếp thẳng thắn, để không trang điểm, thậm chí vui buồn trong lòng cũng đều không che giấu được, nói chuyện được kẹp súng với một cây gậy. là con gái này làm sao có thể đạt được vinh dự hoa hậu sản đường chứ. Cho nên Hà Lệ Lệ luôn luôn là không cam lòng. Mà ngay cả hiện tại, cô đến đền bờ giáo sư Nhậm, Lê Đồng Đồng này lại đến làm kỳ đà cản mũi. Có chuyện gì sao, bạn học Hà? Lê Đồng Đồng cười mỉ hai mắt, chính là cô ý muốn bóng đèn. Cô không thấy được tôi đang cùng giáo sư Nhậm nói chuyện sao? Hà Lệ Lệ không vui trừng mắt với Lê Đồng Đồng, tròng mắt đều nhanh trừng đi ra. Cái người như cô có hiểu lễ phép hay không? Lê Đồng Đồng liếc Hà Lệ Lệ, cười lạnh một tiếng. Tôi đương nhiên là hiểu được lễ phép, nhưng chính là không hiểu phải lễ phép với sinh vật biển thì phải như thế nào thôi. Sinh vật biển? Hà Lệ Lệ không hiểu mà nhăn đầu lông mi lại, không biết ám chỉ của cô là vật gì. Đồ bạch tuộc tám tua. Lê Đồng Đồng cũng không keo kiệt, giải thích đại nghi hoặc cho bạn học nghe. Sắc mặt của Hà Lệ Lệ một hồi đỏ, một hồi trắng, tức giận đến nghiến răng. Nhằm Duy Kỳ dùng sức nín cười, không nghĩ tới Lê Đồng Đồng mắng chửi người thật là kinh điển như thế. Hơn nữa là rất xạo ý tưởng, làm anh thiếu chút nữa là bật cười lên tiếng. Lê Đồng Đồng, cô là cô cố ý tôi, tìm tôi gây phiền phức sao? Hà Lệ Lệ bất chấp hình tượng, trừng mắt với Lê Đồng Đồng thét lên. Lê Đồng Đồng nhún nhún vai, cô từ trước đến nay không ngại người khác oán hận cô. Thực tế cái bạch tuộc tám tua này dám cùng cô với tranh đàn ông. Hờ, cô đương nhiên cũng không để ý đến mặt mũi của Hà Lệ Lệ. Vậy cô là cố ý đến tìm giáo sư phiền phức sao? Lê Đồng Đồng miễn cưỡng nhìn Hà Lệ Lệ liếc. Hay là cô cảm thấy người ở đây ít, muốn tập kích giáo sư Nhậm? Hà Lệ Lệ mặt thối, không nghĩ tới kế hoạch cuối cùng của chính mình lại bị Lê Đồng Đồng nhìn thấu. Không sai, cô xác thật là muốn thừa dịp lúc bốn người không có, đem giáo sư thoạt nhìn thực trẻ tuổi này, đẩy mạnh anh đến phòng nghiên cứu cá nhân, kế tiếp là có thể cái này cái kia. Ai biết nửa đường chạy ra một cái trình giáo kim, ngăn trở kế hoạch của cô. Tôi mới không có loại ý nghĩ này. Hà Lệ Lệ thẹn quá hóa giận mà đã quên mục đích của mình, đem cơm hộp trên tay nhét vào trong tay của Nhâm Duy Kỳ, quay đầu rời đi. Lê Đồng Đồng hướng Hà Lệ Lệ bóng lưng làm một cái mặt quỷ, cuối cùng quay đầu lại nhìn Nhâm Duy Kỳ, không nói tiếng nào. Anh cúi đầu nhìn qua động tác ngây thơ của cô, khóe miệng giơ lên một đường cong. Không cần cảm ơn tôi chỉ là gặp chuyện bất bình, rút dao tương trợ. Lê Đồng Đồng biểu hiện ra một bộ dạng tiêu sái, trên thực tế trong lòng của cô đang tài reo hò lấy. Nhanh mở miệng, nói muốn cảm ơn cô, sau đó mời cô một cuộc hẹn. Trong mắt của Lê Đồng Đồng có hy vọng tha thiết. Nhâm Duy Kỳ khẽ cười một tiếng, quay người mở cửa phòng nghiên cứu ra. Muốn vào đến uống ly cà phê sao? Muốn. Lê Đồng Đồng không cự tuyệt, dùng sức gật đầu. Mục đích của cô chính là vì tiếp cận anh. Hôm nay có cơ hội như vậy, đương nhiên là không thể bỏ qua. Nhằm Duy Kỳ thủy chung duy trì lái dáng tươi cười, con người lại hiện lên một vòng lợi hại. Ai chơi tâm cơ, đáp án còn chưa rõ. Phòng nghiên cứu của Nhằm Duy Kỳ rất đơn giản, hơn nửa phòng cũng không lớn lắm, chỉ để vào một bàn máy vi tính, được trang bị máy vi tính cơ bản. Còn có một cái ghế dài, bàn trà, cùng với vài cái ghế dựa, được sửa sang lại vô cùng nhẹ nhàng, khoan khoái, sạch sẽ. Nhằm Duy Kỳ nhẹ nhàng đóng cửa lại, sang phòng nho nhỏ chỉ cho hai người bọn họ. Chỗ này của tôi chỉ có tự chính mình mang cà phê đến. Nhằm Duy Kỳ mở ra bình thủy, một cổ hương cà phê nồng đậm thoát ra trôi nổi ở không trung, tản ra từ bốn phía. Lời Đồng Đồng nhún nhún vai, tỏ vẻ chính mình không thèm để ý, tiếp nhận cái ly trong tay anh, còn mút một ngụm, hương cà phê thuần khiết tại trong miệng tản ra, một đôi con người xinh đẹp nhìn qua anh. Không nghĩ tới giáo sư Nhậm được hoan nghênh như vậy. Thanh âm của Lê Đồng Đồng có chút chua chát, xương lên đôi lông mày nói. Nhậm Duy Kỳ khẽ cười một tiếng, mút một ngụm cà phê nóng. Tôi còn phải cảm ơn cô ra tay cứu giúp. Nếu không phải có cô, tôi cũng thật sự không biết nên như thế nào để cự tuyệt cô ấy. Như là thường thường bị nữ sinh học dây dưa, bằng không chính là trong thời gian nghỉ ngơi. Kỳ thật anh tới trường đại học này đảm nhiệm việc dạy học, cũng có một đống chuyện đau đầu. Như là thường thường bị nữ học sinh dây dưa, bằng không chính là trong thời gian nghỉ ngơi, bị các cô bé bày quà, tỏ tình cảm, cơm hộp, đôi khi còn có điểm tâm đi kèm. Anh dạy học tại trường học vài năm rồi, lần đầu bị nhiệt tình cùng với nghị lực của các nữ sinh này hù dọa. Nhưng mà khó có được chính là Anh ngược lại không có bị Đồng Đồng hù đánh, ngược lại cảm thấy phản ứng của cô cùng với là cô gái bình thường là không giống nhau. Gặp anh sẽ không xấu hổ, khiếp đảm, thậm chí là còn nói dối một cách tự tin, tìm ra được một đống lý do. Anh không cự tuyệt các cô, chẳng lẽ anh sẽ hưởng thụ loại cảm giác này sao? Hừ, cái sắc làng chết tiệt này, thì ra anh đã biết rõ, anh cũng rất yêu thích loại cảm giác bị vây quanh này. Tôi đối với học sinh của chính mình là không có hứng thú. Khóe miệng của Nhậm Duy Kỳ giơ lên cười khẽ, lạnh nhạt giải thích. Cái gì? Lê Đồng Đồng trừng lớn hai con ngươi nhìn qua Nhậm Duy Kỳ, trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc. Nếu như hắn thật đúng là cảm thấy không hứng thú với học sinh, nói một cách khác, anh đối với cô cũng không có bất cứ hứng thú nào, đúng không? Tại sao có thể? Cô ưa thích anh mà. Nếu như anh đối với cô có một điểm phản ứng đều không có, vậy cô tới lúc nào mới có thể bày tỏ tâm ý cho anh thấy đây? Hay, thật là phiền mà. Lê Đồng Đồng ảo não, khẽ cắn cánh môi. Nhậm Duy Kỳ ngước mắt, vừa hay nhìn thấy biểu tình của Lê Đồng Đồng, phát hiện cô đang buồn rầu mà cắn môi dưới, biểu tình thật nhìn vô cùng đáng yêu. Quen với cô mấy ngày, anh phát hiện cô mỗi lần phải cố gắng che giấu tâm tình của mình, trên mặt đều tiết lộ ý nghĩ của cô, một điểm làm ra vẻ che giấu cũng không thoát. Cái kia, anh thích dạng con gái như thế nào? Lê Đồng Đồng tính toán trong lòng hồi lâu, qua tiếp mấy tháng cô sẽ tốt nghiệp, đến lúc đó cô cũng không phải là học sinh của anh rồi, mà anh sẽ thích cô chứ. Đang uống cà phê, Nhâm Duy Kỳ thiếu chút nữa là bị sặc, một chút cũng không nghĩ tới Lê Đồng Đồng sẽ trực tiếp ra chiêu. Anh đương nhiên hiểu rõ ý của cô, hỏi câu này anh có chút hoài nghi, động cơ của cô tuyệt không là thuần khiết. Cô vì cái gì mà hỏi vấn đề này? Chẳng biết tại sao, Nhâm Duy Kỳ khó thu hồi được bộ dáng khôn khéo lúc bình thường, mơ hồ nảy sinh trận chiến cùng với Lê Đồng Đồng. Mục đích đúng là muốn chiêu chọc cô, muốn nhìn biểu tình trên mặt của cô. Anh là thật không hiểu, hay là giả không hiểu đây? Lê Đồng Đồng vò góc áo, tuyệt không như lúc bình thường. Tôi chính là hiếu kỳ, cô chua cái miệng nhỏ nhắn, đơn giản chỉ muốn cậy mạnh mà đổi giọng. Tiêu chuẩn của anh đối với con gái. Kỳ thật, cô rất muốn hỏi anh, cô không đủ điều kiện sao? Thế nhưng là giới hạn trong sự khiêm tốn của con gái, cô cũng không có nói cho anh biết. Kỳ thật cô rình coi anh thật lâu, thậm chí còn từng chút mà yêu mến anh. Nhậm Duy Kỳ cười xấu xa, lộ ra tay trái ngón áp út. Cô cảm thấy cái này có đại biểu ý tứ gì? Hay là cô quên đi sự thật trên ngón tay này của tôi? Lê Đồng Đồng nháy mắt to, rất trần thành mà nhìn nhẫn trên ngón tay áp út, cuối cùng thở hốc vì kinh ngạc. Đó là một chiếc nhẫn kim cương, bình thường sẽ mang tại ngón áp út, biểu hiện anh sẽ kết hôn. Không thể nào, như vậy vừa vặn hả? Cô nhăn lại, hai đạo lông mi mày đẹp, trên mặt lập tức xuất hiện biểu tình khó coi. Mặc dù lần thứ nhất cô cùng anh giao nhau, anh liền chỉ ra cái này cho cô xem, anh cũng không có nghiêm túc giải thích. Không nghĩ tới hôm nay, anh lần nữa lại đưa ra cho cô xem. Anh thật sự là không sợ chết sao? Hắn không nghĩ tới, chưa chụp cô như vậy thật thú vị. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn xuất hiện biểu tình phức tạp như vậy, lại để cho ấn tượng của anh đối với cô càng thêm sâu sắc. Hơn nữa phản ứng của cô hồ là choáng váng, không có bất kỳ hưởng ứng. Anh... Cô thật vất vả tìm thanh âm của mình, lại là cả làm rất nghiêm trọng. Anh thực sự kết hôn sao? Nhậm Duy Kỳ cười không đáp, chẳng qua là nhún nhún vai, không thừa nhận cũng không phủ nhận. Không có khả năng. Lê Đồng Đồng cắn môi dưới, phủ nhận vấn đề này. Là đính hôn, vì để cho chính mình không triệt để hết hy vọng, cô lại tìm cho mình một hy vọng. Cô rất chú ý ta có phải là độc thân hay không nhỉ? Nhậm Duy Kỳ giả bộ kinh ngạc, con mắt màu đen ôn nhu nhìn qua Lê Đồng Đồng. Cô đè xuống bất an trong lòng, hít thở sâu một hơi, sau đó quật cường mở miệng. Tôi là sợ anh làm sằng bậy, hưởng thụ tư vị bị nữ học sinh vờn quanh. Nhưng mà trên tay anh đã có nhẫn cưới, đại biểu anh chắc là có lẽ không sằng bậy. Ai biết trong lòng của cô lúc này trong mối cảm xúc ngổn ngang cỡ nào. Trên tay của anh có nhẫn, rất đáng ghét nha. Nhậm Duy Kỳ cố ý không công bố đáp án. Kỳ thật, nhẫn trên tay của hắn chẳng qua là dùng để che giấu tai mắt người đấy, nhằm giảm bớt nữ sinh tìm cơ hội tới cửa mà thôi. Tôi đột nhiên nghĩ đến tôi có chuyện, tôi về trước phòng học. Lê Đồng Đồng đứng dậy, bước chân lảo đảo mà vội vàng rời đi. Trong con người của Nhâm Dư Tỳ chất chứa ôn nhu, hiện lên hoang mang đầy hứng thú. Không nghĩ tới khi dễ cô như vậy mà làm cho tâm tình của anh thay đổi tốt như vậy. Xem ra thời gian sau này ở trường đại học này sẽ thú vị hơn nhiều. Giận dữ. Lê Đồng Đồng hiện tại phi thường giận dữ. Không nghĩ tới Nhâm Dư Kỳ thực sự là có vị hôn thê. Sự thành thật của anh làm cho cô lúc này cảm giác ngực vô cùng phiền muộn. Sớm biết anh như vậy, cô cũng đừng có hỏi anh vấn đề ngu ngốc như vậy chứ. Hại cô biết tới đáp án, trong nội tâm giống như là có cây đâm, luôn canh cánh trong lòng. Lê Đồng Đồng một người trở lại nhà trò chính mình, liền khóa buổi chiều cũng không lên. Trong đầu đều là lời nói của Nhâm Dư Kỳ, cùng với chiếc nhẫn trên tay của anh. Cô cho rằng đã thích như vậy, khó có thể tiếp nhận, nhưng là hoàn toàn không nghĩ tới. Trải qua nhiều đồng hồ, cô cũng không còn cách nào theo như trong rung động, tự nhảy thoát ra. Trong đầu đều là chuyện anh có vị hôn thê. Thế nhưng là cô nhớ rõ không lâu đi qua nhà trọ của anh, cũng không phát hiện có đồ dùng của con gái nha. Cô nôn nóng ở trong phòng cũng không ngừng dạo bước, làm vào trầm tư buồn rầu. Hay là cô đã tiến vào trong căn hộ của anh, tìm ra chân tướng sự thật. Bằng không cô còn nghĩ ngợi lung tung như vậy xuống dưới, suy nghĩ nát óc cũng sẽ không có bất luận cái đáp án gì. Hít thở sau một hơi, Lê Đồng Đồng quyết định đêm nay đi tìm hiểu nhà trọ của Nhâm Duy Kỳ. Cô tùy tiện nắm lên một quyển sách giáo khoa, mặc lên áo khoác, lao ra nhà trọ chính mình, liền thẳng đến nhà trọ của Nhâm Duy Kỳ. Không còn 5 phút đồng hồ, cô đi tới bên ngoài nhà trọ của anh, không chút do dự, đè xuống chuông cửa. Chuông cửa vang lên hồi lâu, một mực không có ai hưởng ứng. À, lúc cô đi ra ngoài đã quên nhìn anh có hay không, đã quay về nhà trọ. Hiện tại thì ta không một chuyến rồi. Tự như cả thế kỷ trôi qua, ngay tại Lê Đồng Đồng muốn buông tha cho, lúc chuẩn bị dẹp đường hồi phủ, chuông cửa vang lên tiếng thanh âm mở khóa. Nhằm Dư Kỳ lộ ra nửa người trên cường tráng, nửa người dưới chỉ dùng thanh tắm màu trắng vắng quay quanh. Màu đầu tóc đen còn đang ẩm ướt dầm dề, giọt nước không ngừng dọc theo đầm ngực cường tráng của anh mà chảy xuống. Đồng Đồng, anh không nghĩ tới, người nhấn chuông cửa là sẽ là cô. Này, Lê Đồng Đồng xấu hổ cười cười, một đôi mắt đẹp không biết muốn hướng chỗ nào. Làm sao vậy? Nhâm Duy Kỳ nhíu mày, thật bất ngờ cô sẽ chủ động tìm đến anh. Cô cắn cắn môi, trong đầu tìm kiếm lý do. Cuối cùng cô mở ra cánh môi, dũng cảm phát ra âm thanh. Tôi có vấn đề không hiểu, cho nên muốn tìm giáo sư giúp tôi giải đáp. Cô nói giỏi, nhưng là trong lòng cô thực sự không giải đáp được, cần đến anh, hơn nữa tìm kiếm đáp án, mới có thể để cho trong lòng mình khá hơn một chút. Bằng không, cô một viên thuần thuần tâm tính thiện lương, không dễ dàng đồng tâm, vẫn còn chưa có nở hoa liền chết non rồi. Nữ nhân cố chấp, không để cho cô không cam tâm, cô nhất định phải tận mắt thấy chứng cớ, bằng không cô tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Vào đi. Nhằm Dư Kỳ tuy ngạc nhiên, nhưng vẫn là để cho Lê Đồng Đồng vào cửa, miễn cho người khác chứng kiến cảnh anh mặc đồ này mà hiểu lầm. Lê Đồng Đồng bước vào nhà trọ của Nhâm Dư Kỳ. Còn người tỏa sáng, không ngừng trong bốn phía xem như thế nào, cái mũi cũng dùng sức ngửi. Không có dư thừa mùi nước hoa, chỉ là một mùi xà phòng tắm, rất nhẹ nhàng. Cô lại cúi đầu nhìn dép lê trong phòng, hơi thể đều trông rất nam tính, không có mềm mại, không hợm nhạt nữ tính. Nhà trọ anh không có dấu hiệu xâm lấn của phụ nữ. Không được, cô không thể phớt lờ. Cô rất chuyên tâm mà tiếp tục nghiên cứu ngõ ngách khác trong nhà. Cô ngồi chờ tôi một lát, tôi đi thay đổi bộ y phục. Nhằm Duy Kỳ không có phát hiện mờ ám của Lê Đồng Đồng, lộ ra một tươi cười ôn nhu. Được, Lê Đồng Đồng đột nhiên cười đến nịnh nọt, con mắt đều cười đến hiếp rồi. Nhằm Duy Kỳ không có nghi ngờ cô, quay người liền hướng trong phòng đi đến. Nếu như có người cho rằng cô nhanh như vậy liền buông tha, vậy anh liền 10 phần sai rồi. Cô muốn quan sát căn phòng này một chút, có hay không một hương vị phụ nữ cùng với dấu hiệu tồn tại, chứng minh anh là nói dối. Như vậy cô cũng không còn buông tha cho anh, nhưng lại có thể tìm cơ hội nói cho anh biết, cô ưa thích anh. Chương 3. Lê Đồng Đồng lén lén đi vào phòng ngủ của Nhâm Duy Kỳ, bước chân giống như là con mèo, thò đầu ra nhìn, lỡ ngỡ xem vị trí trong phòng ngủ của anh. Bên trên đầu giường cũng không có ảnh chụp cô dâu, mà ngay cả ngăn tủ bên trên cũng không có bất luận cái gì là ảnh chụp, một chút cũng không giống đàn ông đã kết hôn. Đồng thời đáng suy nghĩ của Lê Đồng Đồng, Trong phòng, Nhâm Duy Kỳ đi vào phòng tắm, được đặt trong phòng ngủ, đóng cửa thủy tinh, tẩy sạch đi sữa tắm trơn trượt ban nãy, còn chưa rửa sạch sẽ. Lê Đồng Đồng thấy cơ hội không thể mất, vì vậy lớn mật mà bước vào phòng ngủ của Nhâm Duy Kỳ. Phát hiện bên trong có một cái giường đôi, ráp chảy giường và gối đầu đều là màu xanh đậm, tràn ngập mùi vị nam tính mạnh mẽ của đàn ông. Người ta nói, chim ốc tàn kiều, phòng ngủ dễ dàng có sơ hở nhất, nhưng là cô còn không tìm được chứng cớ. Vì vậy, cô lại lặng lẽ mở ra tủ quần áo của anh, như là một tên trộm, tìm trái lẫn phải, đột nhiên lật đến một đống đồ lót hình tam giác. Cô tỏ hốc vì kinh ngạc, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên như là cà chua. Động tác hiện tại của cô dường như là kẻ trộm đồ lót, chứng kiến một ngăn tủ đồ lót, thậm chí thiếu điều là muốn phun máu mũi vì xúc động. Không được, cô tại sao có thể vì quần lót của anh, liền đối với anh nổi lên ý nghĩ không trong sáng. Cô mắng thầm chính mình, mục đích của cô tới nơi này là vì muốn tìm kiếm có hay không có những dấu hiệu của người phụ nữ khác, mà không phải thật sự là muốn làm một cái tên trộm quần lót. Đồng loạt tay tìm, không có quần áo tùy thân của phụ nữ, cô mới yên lòng đóng lại tủ quần áo. Cô lại lục lọi ở một số nơi, nghe thấy tiếng nước lưu lo trong phòng tắm gần lại. Cô lập tức rõn ra rõn ráng mà bước ra phòng ngủ của anh. Cô một bên giả bộ thông dong, trở lại trên ghế salon cầm lấy sách giáo khoa, lộ ra sắc mặt hoang mang. Nhưng cho dù thái độ của cô có thông dong, nhưng vẫn là áp không được nhịp tim đập của chính mình. Nhâm Duy Kỳ tắm rửa xong, mặc kệ trên người mặc một bộ quần áo thoải mái, lại khôi phục bộ dáng nhã nhặn có khí chất, không giống như là hương vị thô kệch vừa rồi. Uống cà phê được không nào? Anh nói với cô không có bất kỳ phòng bị, thật sự tin tưởng cô là bên trên việc học gặp khó khăn. Tốt, uống gì cũng không phải là trọng điểm. Trọng điểm của cô là muốn điều tra tình hình quân địch. Nhâm Duy Kỳ dùng tốc độ rất nhanh, rót ra hai chén cà phê đi đến trước mặt của Lê Đồng Đồng. Một chén đặt ở trước mặt của cô, một ly tức thì giơ lên bên miệng, mút một ngụm. Anh ngồi ở trên ghế salon, nhìn sách giáo khoa trên tay của cô. Cô vừa mới đang đọc sách. À, đúng. Lê Đồng Đồng khẽ cười một tiếng, tận lực bảo trì sự nghiêm trang. Cánh môi của Nhâm Duy Kỳ câu dẫn ra một nụ cười. Xem đã lâu rồi. Ừ, vấn đề này tôi đã nghiên cứu đã lâu rồi. Lê Đồng Đồng nhiệt tình mà trả lời vấn đề của Nhâm Duy Kỳ. Hơn nữa, tôi xem thế nào cũng xem không hiểu. Cô đương nhiên xem không hiểu rồi. Nhâm Duy Kỳ thở dài một hơi, đem chén cà phê trên tay buông xuống. Sách giáo khoa được cầm ngược, muốn nghiên cứu như thế nào đây? À, Lê Đồng Đồng cúi đầu nhìn lên, cái này thảm rồi. Cô vội vàng đem sách giáo khoa chuyển lại, đỏ ửng trên mặt ngày càng rõ hơn. Nhâm Duy Kỳ cảm thấy có chút khác thường, nhưng vẫn là không đâm phá lời nói dối của cô. Ở đâu không hiểu? Hắn ngồi ở bên cạnh cô, hai người nằm cạnh rất gần nhau. Hơi thở của hắn quét tại gương mặt mềm mại ướt át của cô. Cô lập tức cảm giác một hoàng hoa mắt, cứ như kem nhanh hòa tan, giống như bất lực. Anh nhất định là phải dựa vào cô gần như vậy sao? Cô khẩn trương không biết nên đẹp ánh mắt của cô hướng vào chỗ nào, chỉ có thể liều mình cúi đầu. Tim đập so với mới nhanh hơn vài đập. Thời gian dần trôi qua, cô cảm thấy có chút thở không nổi, vì vậy liền đem sách giáo khoa buông xuống. Thân thể của anh cũng không còn cùng cô gần như vậy nữa. Cuối cùng, hai người cũng bỏ ra một điểm khoảng cách, làm cho cô đủ để hô hấp đến không khí mới mẻ. Trong nháy mắt, cô nhìn qua anh, hít thở sâu một hơi, nhìn qua khuôn mặt tuấn mỹ kia. Làm sao vậy? Thấy cô chớp mắt một cái cũng không chớp, mà chỉ nhìn đến anh. Nhậm Duy Kỳ nhíu mày hỏi. Vì cái gì một mực nhìn tôi như vậy? Tôi... Lê Đồng Đồng một câu cũng không nói nên lời. Hả? Môi mỏng của Nhâm Duy Kỳ có chút câu dẫn, cười nhạt. Cô đang khẩn trương cái gì? Vẻ mặt cô như thế lại để cho anh nhìn không được, muốn trêu chọc cô. Tự như ta trêu chọc một mèo nhỏ thẹn thùng rồi lại cao ngạo. Cái khoái cảm này anh gần nhất tại trên người cô tìm kiếm được. Nhiều lần mà đùa cô lại để cho anh một loại vui vẻ khó nói nên lời. Kỳ thật... Hai tay của Lê Đồng Đồng cầm chặt lấy góc áo của chính mình, nghiêm túc nhìn anh. Tôi cảm thấy vấn đề lớn nhất là... Đến cùng anh có kết hôn chưa? Không nghĩ tới cá tính của cô, nhìn như là đạm mạc, lúc gặp được sự tình, lại qua trực tiếp. Anh cảm thấy cô thực sự là rất thú vị, cực kỳ. Không nên cười, Lê Đồng Đồng cắn môi dưới, cảm thấy anh dường như đem cô trở thành đồ đần. Đây đối với cô mà nói là rất quan trọng sao? Con mắt màu đen của Nhậm Duy Kỳ nảy sinh mị lực, thấp giọng hỏi lấy. Thật sự rất quan trọng, Lê Đồng Đồng nghiêm túc gật đầu. Vì cái gì là quan trọng? Nhậm Duy Kỳ nhẹ nhàng nói, ngữ khí có đủ ma lực để mê người nói thật, làm người ta tự khai. Gò má của Lê Đồng Đồng sưng lên, lo lắng lấy có muốn hay không cùng anh thẳng thắn thảnh khẩn nói ra tâm sự của chính mình. Nếu như bị anh cự tuyệt thì phải làm sao bây giờ? Anh có hay không chịu tiếp nhận thầy trò yêu nhau này? Anh trả lời vấn đề của tôi hỏi trước đó. Lê Đồng Đồng kiên trì, không muốn cùng anh cò kè mặt cả. Nhậm Duy Kỳ nhún vai, thái độ cùng với sự nghiêm trang khi ở trường học là không giống nhau, ngược lại là nhiều hơn một loại hương vị giáo hoạt. Chiếc nhẫn chỉ là một cái ngụy trang, tôi còn độc thân. Lê Đồng Đồng nghe xong Nhậm Duy Kỳ thành thật nói, không hiểu mà thở dài một hơi, như một viên khí cầu thoáng cái hết giọng, ngồi liệt tại trên ghế salon. Rốt cuộc tảng đá lớn trong nội tâm của cô cũng đã được đặt xuống. Lê Đồng Đồng nghĩ, cô là may mắn, bởi vì mối tình đầu của cô là một giáo sư, quan trọng là anh chưa lập gia đình. Ha, cô thật là muốn đi một chuỗi pháo đỏ để chúc mừng. Ánh mắt của cô là không nhìn lầm, hơn nữa, cô lại lần nữa dấy lên hy vọng. Đổi lại là cô trả lời vấn đề của tôi. Nhậm Duy Kỳ mở miệng, đổi ngược lại anh tò mò đối với cô. Anh nhìn ra được, ánh mắt của cô xem anh là thẹn thùng, hướng nội, nhưng biểu hiện ra ngoài, nhưng là giả bộ tự nhiên. Ngược lại biến khéo thành vụng, ngủ ngốc đến đều đem tâm sự biểu đạt ra bên ngoài hết. Bị hỏi như vậy, Lê Đồng Đồng chẳng qua là nhếch môi, không dám trả lời ngay vấn đề của Nhâm Duy Kỳ. Tôi đột nhiên nghĩ đến có việc, phải về nhà một chuyến. Lê Đồng Đồng đứng lên, đều là muốn trốn tránh vấn đề của Nhâm Duy Kỳ, không muốn trả lời ngay. Chiều này buổi sáng cô cũng đã dùng qua. Nhâm Duy Kỳ dù bận, vẫn ung dung mà múc một ngụm cà phê, rất nhanh liền vạch tròn mưu kế của Lê Đồng Đồng. Lê Đồng Đồng le lưỡi, không nghĩ tới nhanh như vậy đã bị khám phá. Dù sao tôi chính là rất quan tâm anh có hay không kết hôn. Cô không được tự nhiên mà mở miệng vì một cái lý do nghèo nàn. Cho nên tôi biết rõ anh không có kết hôn, liền như thế nào. Anh chính là ý xấu, quả là muốn bức cô nói ra sự thật lời trong lòng. Anh cũng muốn nhìn xem cô có hay không nói ra sự thật. Được rồi, anh thừa nhận từ khi quen biết cô, đã cảm thấy cô cùng với cô gái bình thường là không giống nhau. Phương thức muốn anh chú ý đến cũng không giống. Thật ra khiến anh cảm thấy thật mới mẻ. Cho nên anh mới quyết định là chưa chọc cô, xem cô có phản ứng thú vị nào nữa hay không. Tôi thích anh. Được rồi, cô đã nói ra rồi, quyết định trực tiếp cùng anh tỏ tình. Nhậm Duy Kỳ mới đầu có chút ngu ngơ, nhưng biểu tình mong chờ của cô, trong lòng của anh hiện lên một cái ý nghĩ xấu xa. Thà thiết như vậy, hoang mang chờ đợi là để trong lòng anh nổi lên một hồi rung động. Nhưng mà anh ngược lại đã rất muốn xem biểu tình cự tuyệt của cô. Vì vậy anh che giấu đi mặt tà ác, biểu lộ ôn nhu trên mặt. Tôi thật vui vẻ khi cô thích tôi. Anh biểu hiện sự lịch sự, ngữ khí cùng ngẫu khí lúc ở trường giống như đúc, lễ phép trong mang một ít lạnh nhạt. Không nghĩ tới, tôi vừa tới trường học dạy không bao lâu, đã có thể có được kính yêu của học sinh, để cho tôi cảm thấy thật bất ngờ. Á, nhìn dáng cười ôn nhu của anh cùng với bộ dáng không nhanh không chậm, cái miệng nhỏ nhắn của Lê Đồng Đồng không nhìn được mở ra, hầu như là có thể nhét một quả trứng vịt. Cô mới là không cần câu trả lời như vậy. Trong lòng cô hô to, thế nhưng là yết hầu lại không phát ra được một điểm thanh âm. Trên mặt của Nhậm Duy Kỳ có thật sâu vui vẻ, còn mắt màu đen ngắm nhìn Lê Đồng Đồng. Chẳng qua là trong mắt của anh truyền đạt cũng không phải là tình yêu nam nữ như cô muốn, mà là ánh sáng yêu thương chói lòa của giáo sư. Không phải như vậy, không phải như vậy mà. Cô muốn anh cũng thích cô à. Nhưng như thế cũng rất tốt, hết thảy đều hủy. Lời tỏ tình chưa phải là lúc này. Anh đem cô ưa thích cho là sùng bái, bớt méo tình ý của cô đối với anh. Thích của tôi không phải. Cô đều muốn lặp lại một lần, chỉ có điều bởi vì khẩn trương mà lộ ra có chút cà lăm, làm cho cô thật lâu cũng không có biện pháp nói ra câu chữ nguyên vẹn. Tôi biết rõ, hắn cười, cố ý vặn vẹo ý của cô. Không phải tình yêu nam nữ, thầy hiểu. Anh căn bản chính là khi dạy cô, làm cho cô không còn cách nào nói trọn vẹn câu chữ ra bên ngoài. Lúc này anh mới hiểu được, thì ra bên trong chính mình thật chất hư hỏng như vậy. Đụng với cô, Tạ An trong máu liền không nhìn được mà tán loạn, dùng trừ trọc cô làm niềm vui. Bằng không, kỹ thuật thời gian dạy học rất bình thản, không có gì mới lạ. Cảm giác mới mẻ đều không có, nếu không phải vì báo đáp ân sư, lý tưởng của anh căn bản không phải quay về trường học dạy. Nhưng vì hoàn lại nợ tình, anh chỉ phải miễn cưỡng đến trường X dạy một năm học. Không phải đâu, Lời Đồng Đồng hầu như là sốc khóc lên. Anh cái gì một mực vặn vẹo ý của cô này, hại cô nghèo từ, không có cách nào lại giải thích cho anh hiểu. Nếu như em biết rõ bí mật độc thân của thầy, hôm nay thầy miễn cưỡng giúp đỡ em học bổ túc. Anh cố ý không cho cô cơ hội giải thích, một lần nữa đem cô kéo về trên ghế salon ngồi xuống. Vẻ mặt cô buồn rười rượi, chẳng biết tại sao gặp gỡ anh về sau, lâm đời của cô đều bị hủy hết. Liền câu nói, cũng không có biện pháp nào giải thích rõ ràng. Nhằm Duy Kỳ vì để cho hành động càng thật, đem tất cả sách giáo khoa chính mình đều đem ra. Cô cũng nhanh tốt nghiệp, tôi sẽ giúp đỡ cô chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp thật tốt, đêm nay sẽ giúp cô học bổ túc. Cô cau mày, dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn anh. Anh không phải là thật sự muốn giúp cô học bổ túc đấy chứ? Hay không có trong tưởng tượng nam nữ kích tình, tối nay chỉ có thức dạy học tại trước mặt cô chấp hành trong đầu, bị anh nhồi vào công thức cùng với một số văn bản, hay bừa bãi lộn xộn. Xem ra đêm nay cô thật là trộm gà không được còn mất nắm gạo. Kế hoạch chẳng những thất bại, nội dung câu chuyện cũng thay đổi hết. Mệt mỏi, Lê Đồng Đồng hầu như một đêm không ngủ. Từ lúc Nhâm Duy Kỳ tiễn đưa cô tới nhà trọ của cô đã là trời vừa rạng sáng, mà anh bước vào phòng ốc của cô về sau lập tức liền sáng tỏ. Nguyên lai cô đối diện với nhà trọ của mình, thậm chí là xuyên thấu qua cửa sổ, có thể chứng kiến rõ ràng nhà anh. Đột nhiên anh khơi mào đầu lông mày, phát hiện hết thảy đều theo quá mức trùng hợp. Nhằm Duy Kỳ bắt đầu hiểu rõ, thì sao cô gái này đã sớm rình coi anh từ lâu, thậm chí còn thăm dò cuộc sống, cùng làm việc và nghỉ ngơi của anh, mới có thể tại sáng sớm cùng anh diễn tiết mục tình cờ gặp. Nên nói cô là thông minh, hay là nói cô là đầu đồng đây? Cô đối với anh một điểm đề phòng cũng không có, không sợ bí mật nhỏ của cô bị phát hiện, còn dẫn sói về nhà, mời anh tiến vào trong phòng của cô. Lê Đồng Đồng hiện nay căn bản không có khí lực suy nghĩ, cũng không có ý xả lộ liễu nhân bánh của chính mình. Nhâm Duy Kỳ vẫn nhìn nhà trọ của cô, tuy nhiên không lớn lắm, nhưng coi như là sạch sẽ, gọn gàng, hơn nữa là đối với một cô bé nhỏ mà nói, không gian dư xài. Căn phòng này tự như cảm giác của cô cho hắn, bề ngoài trong trẻo nhưng lạnh lùng, nhưng trong lòng như là cái trắng nọn không tì vết. Thì ra cô ở đó với nhà trọ của tôi. Nhằm Duy Kỳ cố ý nói như vậy, muốn xem Lê Đồng Đồng trả lời như thế nào. Vẻ mặt của Lê Đồng Đồng mệt mỏi, cô không bao giờ nữa, muốn tự cho là mình thông minh mà đi đánh tìm nhà anh để nói chuyện. Căn bản là gia học điên cuồng, anh buộc cô là học cái đống kiến thức. Nhưng mà vừa nghe đến vấn đề của anh, mí mắt của cô vốn là nặng nề, thoáng một phát bật lên, đột nhiên cảm thấy có dự cảm không tốt. Anh sẽ không phát hiện cô chính là như vậy mà rình coi anh chứ. Nhằm Duy Kỳ đi đến bên cửa sổ, cố ý kéo màn cửa sổ ra, đầu ra bên ngoài dò xét. Không nghĩ tới, xuyên thấu qua cửa sổ, có thể chứng kiến rất rõ ràng nhà trọ của tôi. Anh quay đầu lại nói, vừa vặn phát hiện biểu tình chột dạ của cô. À, đúng. Lời Đồng Đồng cười đến xấu hổ, tay phải sờ sờ tóc, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào Nhâm Duy Kỳ. Anh đương nhiên nhìn ra được cô chột dạ, vì vậy tới gần cô, sờ lên môi mỏng. Chẳng lẽ cô thường xuyên thấu qua các cửa sổ này nhìn lén tôi sao? Biểu tình của Lê Đồng Đồng cũng sững sờ, bước chân liên tiếp lùi về phía sau vài bước, vuông trộm nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, phát hiện anh rất chân thành mà nhìn cô, mà cô chỉ có thể cho anh một cái cười ngây ngô, thò tay gãi gãi tóc của mình. Cô đây là cam chịu sao? Nhằm Duy Kỳ thật không ngờ cô thậm chí cũng có một mặt thành thật như vậy. Lê Đồng Đồng nhấp nhà lấy môi, ngồi ở trên ghế salon, không nói mà thấp khuôn mặt nhỏ nhắn xuống. Nhằm Duy Kỳ đi tới bên cạnh cô, rất tự nhiên đem cô kéo vào trong lòng ngực của mình, ngửi hương trên tóc của cô. Lê Đồng Đồng thiếu chút nữa là cắn đầu lưỡi của mình, chỉ có thể lừa mình ra vẻ bình tĩnh. Nếu như tôi mở cửa sổ ra, không cẩn thận sẽ nhìn thấy được nhà trọ của anh. Cả giải thích này có thể giấu giếm đi hỗn độn bên trong chứ. Cô gái, Trên mặt cô giơ lên một chút cười ngây ngô, mang theo một loại chột dạ sợ bị phát hiện. Suy nghĩ một chút, hai người chúng ta thật sự là có duyên phận. Nhằm Duy Kỳ cũng không đồng phá lời nói dối của Lê Đồng Đồng. Cho dù là Đồng, cũng có thể nhìn ra con mắt thanh tịnh của cô đang nói dối. Đúng vậy, Lê Đồng Đồng dùng sức gật gật đầu, phát hiện toàn thân cao thấp được căng thẳng. Làm ơn, đầu cô hiện tại rất là chán váng, não là cũng sắp phình ra rồi, dù thế nào cũng không nên để lại sự tình nghi vấn của cô. Cô sắp lộ ra chân ái. Hay, phản phất nghe được lời nói trong nội tâm của Lê Đồng, Nhằm Như Kỳ cười nhạt một tiếng. Nếu như chúng ta ở gần như vậy, vì sao buổi sáng liền cùng vận động một chỗ, luyện tập thân thể bằng cách chạy bộ? Cái gì? Lê Đồng Đồng không thể tưởng tượng nổi mà nhìn Nhâm Như Kỳ. Vận động? Bộ dáng cô quá yếu, không chịu nổi gió rồi, cảm giác không có mấy đường thịt. Thể lực của cô vì sao muốn đặt chân ở trong xã hội phải có chút thực lực? Tốt hơn là bắt đầu từ sáng ngày mai để cho tôi tới huấn luyện thể lực của con. Nhâm Như Kỳ triển khai tươi cười, cười đến giống như là mặt trời sáng lạng. Tôi... Theo bản năng, Lê Đồng Đồng muốn mở miệng từ chối. Cho dù lúc trước, cô vì thăm dò ngọn nguồn của anh, mỗi ngày đều dậy sớm. Nhưng mà cái này cũng không đại biểu cô có thể lực cùng anh đến công viên vận động đâu. Lần trước cô cố ý theo dõi hắn, chạy nửa giờ, liên thở hổn hển, muốn cô mỗi ngày đúng giờ vận động. Cô sợ trái tim của cô phụ tải không được. Hơn nữa, anh còn nói từ hôm nay trở đi. Trời à, cách 6 giờ chỉ có lại 5 tiếng mà thôi. Tôi sẽ sớm tới tìm cô, tôi đi về trước. Anh đem cô trở thành đứa bé, xoa xoa đầu nhỏ của cô, liền rời đi nhà trọ. Tôi không muốn đâu mà. Lê Đồng Đồng vô lực ngồi chậm hởn trên sàn nhà, hãy mắt vô thần mà nhìn cửa sắt đang đóng lại, dùng thanh âm khóc tan mà la hét. Vì sự tình gì mà biến thành như vậy? Cô rõ ràng là cùng anh tỏ tình, thế nhưng là vì cái gì, anh vẫn là một bộ dáng con mọt sách, hoàn toàn vặn vẹo ý của cô coi như là xong. Còn mạnh hơn là muốn bức bách cuộc sống của cô, cũng hẳn là một dạng có quy luật. Hơi, cô sai rồi, cô có thể hay không đem đói ưa thích của anh thu hồi lại. Chương 4. Trêu chọc em đánh nghiện, mỗi ngày, chỉ còn có thể cùng em nói chuyện, liền biến thành người may mắn nhất trên đời. 6 tháng sau, leng keng, tiếng chuông cửa thanh thúy trong căn hộ nhỏ vang lên. Không nghe thấy, không nghe thấy, cô không nghe thấy gì cả. Trên giường có một con sâu lười kéo chăn, mền trùm kín đầu, không muốn để ý tới âm thanh ồn ào, quấy nhiễu giấc ngủ bên ngoài kia. Tiết tấu cứ dồn dập, kiên trì vang lên. Lê Đồng Đồng cực hận cái người này, mỗi ngày đúng giờ là tiếng chuông cửa vang lên. Mặc kệ trời mưa gió lớn, Nhằm Duy Kỳ đều đúng giờ, 6 giờ 15 phút, liền đứng trước cửa nhà cô, vô cùng nhẫn nại gọi cô rời giường. Mẹ kiếp, cô thầm mắng liên tiếp mấy lời thô tục cho cái tính kiên trì nhẫn nại của anh, bởi vì anh đã kiên trì hơn mấy tháng rồi. Mặc dù cô đã tốt nghiệp, cùng anh là không còn quan hệ thầy trò, anh vẫn như cũ, kiên trì muốn huấn luyện thể lực của cô. Anh cho cô một lý do, nghiên cứu sinh càng cần rèn luyện thể lực hơn nữa. Đi tập thể lực với anh, đi nghiên cứu sinh với anh, đi Nhắm Duy Kỳ anh. Cô hiện tại thầm nghĩ chỉ cần ngủ, căn bản là không muốn mới sáng sớm đã rời giường chạy bộ. Đột nhiên, trong phòng khôi phục một sự yên tĩnh, Lê Đồng Đồng cho rằng gã đàn ông ngoài cửa đã tha cho cô, vứt bỏ cô, một mình đi vận động. Lúc cô đang cảm thấy rất cao hứng, bỗng nhiên chân phòng bị kéo mạnh một phát. Một cỗ không khí mát lạnh thổi vào, làm cho cô thét tiếng lên. Ai, lạnh quá! Kéo chân bông không phải ai khác, chính là người ở ngoài cửa bấm chuông cửa nửa ngày, Nhằm Duy Kỳ. Anh nâng lông mày, nhìn xem Lê Đồng Đồng có lại thành một đống. Tôi cho rằng cô ngủ đến chết rồi, không nghĩ tới cô đã sớm tỉnh. Nhằm Duy Kỳ cười đến vô cùng không có ý tốt, lại vẫn tuấn mỹ nhã nhặn như trước. Bộ dạng làm con gái, chết mê chết mệt. Nếu như là Lê Đồng Đồng mấy tháng trước, nhất định sẽ vì bị vẻ bề ngoài nhã nhặn này, tuấn mỹ của anh làm cho mê hoặc. Dù sao anh cũng là đàn ông cô thích. Nhưng mà qua mấy tháng này, bọn họ hầu như cả ngày lẫn đêm đều ở chung một chỗ. Cái mặt nhã nhặn, ôn hòa kia, rốt cuộc cũng xuất hiện khe hở. Muộn nội nó, vừa nghĩ tới diện mục thật của anh, cô là nhìn không được khẽ nguyền rủa vài tiếng.

ngay cả nhìn cũng không nhìn như vậy mà xé toan rồi. Ồ, hắn thật là bi thảm. Trường chỉ mình nhặt lên hai mảnh vỡ trên mặt đất, tâm cũng vỡ thành từng mảnh, cùng các bạn học ảm đạm bỏ đi. Lê Đồng Đồng đối xử lạnh nhạt, nhìn bóng lưng của Trương Chí Minh, lòng của cô một chút cũng không có cảm giác, cũng không thấy có được tội tình gì. Đàn ông mà, phải nhận lấy nhiều bài học như thế mới có thể lớn lên. Hơn nữa hiện tại, thiếu ngủ nghiêm trọng, căn bản là không có thời gian dư thừa cùng hắn nói chuyện yêu đương, tham gia vào cái chuyện phong hoa tuyết nguyệt này. Đây là cô, tướng mạo thanh tú đấy, thế nhưng là nói chuyện lại độc ác vạn phần. Nếu là chọc giận cô, từ tổ tông thời xưa cho tới giáo sư cũng đều lọt vào tầm ân cần thăm hỏi của cô. Cô không biết là làm như vậy có chút tàn nhẫn sao? Giọng nam ôn nhu trầm thấp từ sau lưng của Lê Đồng Đồng vang lên, ngữ khí không giống như là trách cứ, ngược lại còn có một chút thích thú. Liên quan gì đến anh? Lê Đồng Đồng hiện tại rất không thoải mái, chẳng qua vừa mới quay đầu, dạ dày của cô lại bắt đầu mơ hồ đau. Nhằm Duy Kỳ đứng ở sau lưng của Lê Đồng Đồng, hai tay khoanh ở ngực mà nhìn cô. Kỳ thật, anh sở dĩ quay trở lại đây là vì cô đã quên đem sách giáo khoa đi, cho nên anh mới quay lại tìm cô. Không nghĩ tới vừa quay lại, lại thấy có người cùng cô tỏ tình. Nhìn thấy trường hợp như vậy, dịch dạ dày của anh tự như là lập tức trào ngược dòng, một vị chua vọt lên cổ họng. Nhưng anh nhẫn nại tiếp tục xem, thấy cô hung hăng cự tuyệt đối phương mới đè xuống cảm giác khác thường. Nếu như cô nhận lá thư này, anh thề anh sẽ đi qua đem phong thư này thiêu hủy, sau đó sẽ đổ nước, muốn nhúng chạm cô, kiếp sau à? Anh... Lê Đồng Đồng chỉ vào Nhâm Du Kỳ, cái mũi hấp hôn. Anh nghe lén chúng ta nói chuyện, không cẩn thận xem qua, anh đem sách giáo khoa trên tay giao cho cô. Tiểu mơ hồ, ngay cả sách mà cũng không mang theo, cũng không phát hiện à? Lê Đồng Đồng tiếp nhận sách giáo khoa, chùa cái miệng nhỏ nhắn. À, cảm ơn. Nói thật ra, tỏ tình vừa mới đây là làm cho cô nhớ tới, thật ra đáy lòng chính mình vẫn là để ý một người. Người kia không phải ai khác, là Nhậm Duy Kỳ trước mặt đây. Chẳng qua là, bất kể nàng chỉ rõ hay ám chỉ, muốn cho anh biết là cô rất thích anh, tóm lại bị anh lơ đễnh mà là mất tiêu điểm. Anh rõ ràng biết cô thích anh, nhưng anh chưa từng cho cô biết phản ứng của mình. Thì ra là cô oán hận, không phục. Anh một mực cùng cô pha trò, làm cho cô cảm thấy rất phiền, giống như là tâm bị treo ở giữa không trung. Cô vẫn là không tìm được đáp án. Anh luôn đem cô trở thành búp bê đùa giỡn, khi dễ cô, rồi lại yêu thương cô. Lúc cô muốn thi vào sở nghiên cứu, áp lực bình thường còn muốn lớn hơn. Anh luôn dùng kiên nhẫn, vô hạn chỉ giáo cho cô chuẩn bị như thế nào. Về phần ngày nghỉ, anh cũng sẽ mang cô đến vùng ngoại ô, đi chơi một chút, bằng không chính là dạo chơi trên đường phố. Hai người thật là thân mật, nhưng là quan hệ cũng rất mơ hồ. Không nghĩ tới, giá trị thị trường của cô so với trong tưởng tượng của tôi còn tốt hơn. Trong giọng nói của Nhâm Duy Kỳ có mang theo một chút vị chua, nhưng chính mình không phát hiện. Sáng sớm đã có người đến tỏ tình. Nào có giống như là giáo sư Nhậm được hoan nghênh như vậy, Lê Đồng Đồng nhìn không được, mỉa mai lại. Phần lớn học sinh nội đối với anh đều điên cuồng không thôi. Cái đó của tôi làm sao có thể so với anh chứ? Anh nâng mày, hôm nay cô như thế nào lại một mực phản kháng anh? Xem ra tôi quá coi thường cô nhỉ? Anh vụng trộm thu hồi cảm giác không vui, ở trước mặt cô biểu hiện tự nhiên, không thèm để ý. Thì ra là bên trong sở nghiên cứu vẫn có người mê luyến cô. Cô hít cái mũi, cảm giác anh hôm nay nói chuyện đặc biệt chói tai. Trước kia anh không như vậy, vì cái gì hôm nay cảm giác đặc biệt không giống với trước kia. Tôi cũng không phải không ai muốn. Cô khẽ cắn cánh môi, là tôi không thích hắn thôi. Tôi biết rõ. Anh tiến lên, lấy ngón cái nâng cầm cô lên. Anh biết cái rắn. Cô giận dữ mà hất đi ngón tay của anh. Cô yêu thích tôi. Anh cười đến rất vô lại, giống như là ăn định cô rồi. Hơn nữa, hay là rất yêu thích cái loại kia. Mặt của cô rất không có khách khí mà đỏ lên, hai con người nhanh như chớp mà trừng mắt anh. Thì ra anh đã sớm biết cô rất thích anh. Đáng giận. Hiện tại tôi không thích anh rồi. Vì vớt lại mặt mũi, Lê Đồng Đồng cố ý nói mát. Vậy sao? Nhậm Duy Kỳ vô tình nhún vai. Lại trừ yêu thích tôi, cô không có tuyển người thứ hai. Anh sẽ có tự tin, bởi vì anh sớm đã ăn định cô rồi. Tôi có. Cho dù không có, cô cũng sẽ cố gắng tìm kiếm, sau đó làm tức chết anh. Thì ra anh đã sớm biết cô thích anh, còn một mực xả ngu, không để cho cô dù chỉ một biểu hiện nào, căn bản chính là đang đùa cô đi. Nhậm Duy Kỳ khẽ cười một tiếng, tự hồ như là cười cô thiên trân. Nghe lời, nhớ rõ đúng giờ về nhà nấu cơm. Anh một chút cũng không có đem lời của cô để ở trong lòng, tiêu sải xoay người rời đi. Anh tự tin mà cho rằng cô sẽ không thể thích người đàn ông khác, cho nên anh một mực không có nói cho cô biết. Anh cũng yêu mến cô, cho nên anh chỉ có thể thuộc về một người. Nhưng mà đây là bí mật, Lê Đồng Đồng đương nhiên không biết. Cô tức giận đến đầu bốc khói đấy. Hờ, người đàn ông này căn bản là đem cô đánh bẹp. Khi dễ người, cô phải có một giới hạn chứ. Cô ghét nhất là người khác đem cô trở thành ngu ngốc. Tốt, cô phải đi tìm người đàn ông khác thay thế anh. Chứng minh cô cũng có thể lựa chọn, không cần tiếp tục thích anh. Chương 5. Nhưng là cây cỏ như Lê Đồng Đồng, tại X lớn, không có ai nhổ đi được. Một mặt là vì mắt cô cao hơn đầu, mặt khác cô lại rất gần gũi với Nhâm Duy Kỳ, nơi một đống tin đồn theo gió truyền khắp sân trường. Nhưng mà cô không thèm để ý, cũng như từ trước đến nay không còn đi làm sáng tỏ. Nhâm Duy Kỳ lại càng tiêu sái, mỗi khi gặp được vấn đề này luôn xuất ra bộ dáng tươi cười nhã nhặn nhất, không có giải thích nhiều. Lâu rồi người khác cũng liệm chấp nhận quan hệ của bọn họ. Trong trường học không ai dám theo đuổi, Lê Đồng Đồng quyết định trở về tìm cha, mời cha giúp cô an bài thân cận. Cô cũng không tin điều kiện của cô sẽ kém đến tình trạng này, không có một người đàn ông nào yêu. Mà cô cũng không còn không có chí khí như vậy, lại đi yêu thích một người đàn ông chỉ biết đùa cô, chưa bao giờ hưởng ứng tâm lý của cô. Càng quá phận chính là anh đang biến thành đồ đần, biến sót rõ ràng rồi lại giả ngu, đem cô xoay vòng vòng, khiến anh thật cao hứng như vậy. Lê Đồng Đồng hạ quyết tâm, đêm đó liền về nhà, dụ dỗ cùng uy hiếp Lê lão cha, giúp cô đi thân cận, giới thiệu một người đàn ông cho cô. Không biết thân cận đàn ông nào, biến cô không còn thích anh nữa là được. Cho nên, cô liền xin nghỉ ngơi một tháng, chạy về Đài Bắc trước, ngủ một giấc 3 ngày 3 đêm, sau đó liền bắt đầu hối thúc Lê lão cha. Lê lão cha đương nhiên rất vui vẻ nhận việc này, không nghĩ tới đứa con gái thứ ba mà sẽ chủ động yêu cầu thân cận. Ông đương nhiên là khoái lạc rồi, cho nên động tác rất nhanh liền an bài thân cận tốt cho con. Nghe nói đối tượng hẹn hò lai lịch không nhỏ, là cố vấn công ty kim khống, mặc dù sinh ra không phải là học phú nhưng giá trị con người hơn 100 triệu. Vì vậy Lê Đồng Đồng ăn mặc như là một tiểu công chúa, tóc đen cột lên sau óc, cài lên sau đó là kẹp tóc, mặc lên váy vàng nhạt, thật nhìn thanh thuần rồi lại mang theo thành thục. Lê lão cha cùng Lê Đồng Đồng đi vào khách sạn lớn. Vừa mới tới cửa nhà hàng, Lê Đồng Đồng đã có cảm giác xúc động muốn về nhà, bước chân tiến lên cũng không ngừng. Đồng Đồng, làm sao vậy? Tay của Lê lão cha bị con gái ôm lấy, bước chân cũng bởi vậy mà chậm lại. Lê Đồng Đồng đứng ở cửa ra vào, nhìn qua người đàn ông mặc âu phục đen ở phía trước, thiếu chút nữa là trở thành pho tượng. Cô thật sự cảm giác mình bị vận đen đeo đuổi rồi đi, bởi vì anh quả thật là âm hồn bất tán đi. Nhân Duy Kỳ ngồi ở bên trong, bên môi dương lên nụ cười lạnh, lôi trừ nhân tố tiêu cực là vẻ mặt ôn hòa kia, giờ đây trên mặt anh một bộ mặt kỳ quái. Hắn, Lê Đồng Đồng không có phép tắc gì, chỉ phân người đàn ông phía trước, cái miệng lanh lợi, giờ không nói ra lời. Hắn là Nhâm Duy Kỳ, mặc dù đang dạy ở trường đại học, nhưng mà nghe nói là cố vấn của Kim Khống, thường giới tương đối coi trọng hắn. Lê lão cha ngược lại, rất hài lòng đối với thân thế bối cảnh của đối phương. Con đột nhiên cảm thấy trong người không thoải mái, con muốn về nhà nghỉ ngơi. Dạ dày của cô mơ hồ đau, căn bản không rõ vì cái gì mà Nhâm Duy Kỳ sẽ xuất hiện ở chỗ này. Thật là khéo, Nhâm Duy Kỳ nhìn thấy Lê Đồng Đồng muốn quay người chạy trốn, rất nhanh từ ghế đứng lên, tiêu sái đi tới trước mặt của nàng, nắm chặt cánh tay của cô, làm cho cô không có cơ hội chạy đi ngay trước mặt của anh. Gặp ma rồi, trong lòng của Lê Đồng Đồng thầm mắng một tiếng. Cô không tin tưởng, đây tuyệt đối là trùng hợp, cũng như lần đầu cô gặp mặt anh, cũng không phải là trùng hợp, mà là anh cố ý sắp đặt. Các con biết nhau à? Vẻ mặt của Lê lão cha kinh ngạc, không nghĩ tới bọn họ tương hồ rất quen thuộc. Chúng con không chỉ không biết nhau, mà còn rất quen. Nhằm Du Kỳ triển khai bộ dáng tươi cười, cười đến có thể là làm tặc lưỡi rồi. Con nhậm chức ở trường học, Đông Đông vừa hay là học sinh của con, hơn nữa nhà chúng con lại thật khéo, ở gần nhau. Thầy Anh tự hồ có muốn cùng cha mình trò chuyện, cô cố ý lấy cùi chỏ, thổi vào anh một phát, hy vọng anh không nên nói thêm nữa. Đồng Đồng thẹn thùng rồi, Nhậm Duy Kỳ tiến lên ôm bả vai của Lê Đồng Đồng. Bác quá, con muốn nói lời xin lỗi với bác. Khi thật, con cùng cô ấy đã sớm tại cách sao rồi, chẳng qua là mấy ngày hôm trước, con cùng với cô ấy nóng nảy có chút náo loạn, khiến cho cô ấy tức giận, muốn cùng với người khác thân cận. May mắn con đã sớm nghe ngóng rồi. Tiền đây, con cũng muốn lợi dụng cơ hội này gặp gỡ người nhà của Đồng Đồng. Lời anh nói nghe đến thật tốt đẹp, vừa tai làm sao, nhưng là nghe vào tai của Lê Đồng Đồng, thiếu chút nữa cô tức giận đến thổ huyết. Anh tại sao có thể nói ra loại chuyện này mà không biết xấu hổ chứ? Bọn họ rõ ràng là không có kết sao, tại sao lại lật ngược phải trái như vậy? Như vậy, bác cũng thật an tâm. Lê lão cha thật đúng là tin tưởng con người của Nhâm Duy Kỳ mà nói. Đồng Đồng à, con cũng đừng tức giận như con nít vậy. Hẳn vì con mà mới an bài cuộc gặp mặt ngày hôm nay. Con cũng đừng hẹp hòi như vậy, tình cảm mới tốt chứ, biết không nè. Cha, con... Được được được, cha hiểu mà. Lê lão cha vỗ nhẹ vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Lê Đồng Đồng. Cha để chỗ này lại cho các con, để cho Nhân tiên sinh đưa con trở về, cha đi trước đây. Lê lão cha tin tưởng Nhâm Duy Kỳ có thành ý, cố ý xem nhẹ ánh mắt cầu cứu của Lê Đồng Đồng. Hoàn toàn không biết mình làm như vậy là đem con gái quăng vô trò hố lửa rồi. Cửa đóng lại, Lê Đồng Đồng biết rõ fan cứu mạng duy nhất của mình đã lụng mất rồi. Quay đầu lại, nhìn thấy chính là vẻ mặt tà ác cười lạnh của Nhâm Duy Kỳ. Anh đưa ngón trỏ nâng cằm của cô lên, dùng thanh âm trầm ổn dễ nghe mở lời nói ra. Em tốt nhất là nên nghĩ lý do giải thích hết thảy chuyện này cho anh. Lý do? Cô sẽ có lý do gì đây? Lê Đồng Đồng cắn cắn cánh môi hồng hồng. Khó trách được, cô hôm nay ăn mặc xinh đẹp như vậy là đúng phải tình huống túng quẫn này. Nếu như bây giờ có thể xuất hiện một người giúp cô giải vây, cô nhất định sẽ cảm tạ đại ân đại đức của người đó, thậm chí là lấy thần báo đáp cũng không thành vấn đề. Thế nhưng là việc đó căn bản chỉ là có nằm mộng. Tôi không có thích anh rồi, Lê Đồng Đồng kiên trì nói ra trong nội tâm mà nói. Anh căn bản chính là đem tôi biến thành đồ đần để đùa nghịch, như vậy thú vị sao? Anh có thể đem em biến thành đồ đần sao? Nhâm Như Kỳ nhẹ giọng hỏi. Có, Lê Đồng Đồng tức giận ngẩng lên, thở phì phì trừng mắt nhìn anh. Mời như ví dụ, anh quyết định cho cô một câu hỏi phản bác. Nếu như không thấy một lý do, như vậy anh sẽ cho cô một chút trừng phạt. Muốn tìm đàn ông khác, trừ khi anh chết rồi, không thì đừng mơ. Anh biết rất rõ ràng là tôi thích anh, thế nhưng anh là cố ý, coi như là không biết, để cho quan hệ của chúng ta có đôi mập mờ không rõ. Kết quả mấy ngày hôm trước, người mới nói cho ta biết là người toàn bộ biết. Lê Đồng Đồng cắn răng, thiếu chút nữa liền không khống chế được mà xông lên phía trước, dùng sức cắn anh. Anh căn bản chính là đem tôi thành ngu ngốc đùa nghịch, đùa bỡn người, rất thú vị sao? Nhâm Duy Kỳ đã trầm mặc hồi lâu, một đôi mắt màu đen nhìn cô. Cô nói rất đúng sự thật, anh cũng là bởi vì trêu chọc cô đâm nghiện, nhìn vẻ mặt cô rất đáng yêu, cảm thấy thú vị, mới có thể là cố ý trêu cợt cô một chút. Nhưng là anh không phải đem cô coi thành đồ ngốc mà đùa nghịch, anh chẳng qua là cảm thấy cô rất đáng yêu. Phốc, phản ứng của anh là cười khẽ một tiếng. Anh cười cái rắn. Anh cười gì mà cười, có cái gì tốt mà cười chứ? Tôi chính là không muốn tiếp tục bị anh đùa nghịch, mới quyết định muốn tìm đàn ông khác để yêu, không được sao? Không được, Nhân Duy Kỳ vừa cười vừa nói. Hiện giờ khắc này, anh rất muốn đem cô ôm vào trong lòng. Anh nói rồi, em chỉ có thể yêu anh. Dựa vào cái gì muốn tôi một mực yêu anh chứ? Lê Đồng Đồng nhíu lông mày, đột nhiên cảm thấy hốc mắt có chút cay cay. Yêu thích một đàn ông vô tâm là không có kết quả đấy. Em có thể nào tự hào quyết định nói anh vô tâm? Nhậm Duy Kỳ nhìn qua vẻ mặt nghiêm túc của cô, không nghĩ tới khuôn mặt nhỏ nhắn khi nghiêm túc của cô vậy mà thật sâu cầu dẫn thương yêu của anh. Bởi vì Lê Đồng Đồng nó không nên lời, thế nhưng là tôi rất rõ ràng minh bạch thích anh, nhưng anh đã chưa từng nói cho tôi biết là cái cảm giác của anh đối với tôi như thế nào. Thế nên em có thể đọc được, anh không thích em. Anh giữ chặt cằm của cô, hơi nở một nụ cười. Anh ngoài trừ khi dạy tôi, còn biết cái gì? Dù là cô lần đầu nhìn thấy anh tức giận thành như vậy, nhưng là anh tức giận không có nghĩa là anh có đạo lý à. Cô muốn dùng anh phân rõ phải trái, thậm chí anh muốn lý do, cô cũng liệt ra một đống rồi. Chỉ có anh, cái gì cũng không chịu nói, mực mực muốn cô đi đón. Mấy tháng này, anh tự như là gió, nắm lấy Bắc Định. Tuy nhiên, cảm nhận được anh ở bên người, nhưng vẫn không chạm tới được lòng của anh. Anh còn nghĩ, trong mắt anh hiện lên một tia xảo trá, cô đầu liền hôn lên môi của cô. Tuấn Nhàn phóng đại đập vào mắt, để đồng đồng hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Đây là lần thứ nhất anh đối với cô là chủ động. Hai người ở chung nhưng chưa từng có thân mật như vậy. Nhiều lắm là ngẫu nhiên lúc bọn họ cùng ra ngoài, đột nhiên dắt tay nhỏ bé của cô qua đường. Nhưng là qua đường xong, anh liền buông tay của cô ra. Anh hôm nay vậy mà hôn môi của cô, dùng đầu lưỡi cài mở môi của cô, trượt vào trong miệng đỏ của cô, lấy đường ngọt dịch trong miệng của cô. Nhằm Dư Kỳ sao nên muốn làm như vậy, chẳng qua là thân phận của anh không thể làm càn được, cho nên mấy tháng này đều là dùng thái độ mập mờ đối đãi với cô. Nhưng trở lại Đài Bắc là không giống. Tại Đài Bắc, anh không phải là một giáo sư mà là một người độc thân, không cần phải băn khoăn ánh mắt của người khác, cũng không cần lo lắng làm cho ân sư hổ thẹn tung tin vịt anh đối với học sinh nữ ra tay. Cho nên anh mới cố ý dùng phương thức pha trò, một bên khi dễ cô, một bên cùng cô chơi trò chơi. Có trời mới biết, mỗi ngày sớm chiều ở chung, có nhiều lần anh thiếu chút nữa cầm giữ không được chính mình. Người con gái này căn bản không có phát hiện đến đau đớn của anh. Anh đang phải đem thể lực không thể phát tiết chuyển thành trêu trọc để đổi lấy niềm vui. Khi anh hôn lên môi cô, anh lập tức biến thành một con mãnh thú. Chẳng những hút môi của cô, đầu lưỡi anh còn không ngừng khiêu khích cô. Cô như là bị kinh hãi, chẳng qua là đôi mắt trông mong mà nhìn qua anh. Vì cái gì anh muốn hôn cô? Cô nhảy con mắt, không nghĩ là nước mắt trong hốc mắt liền rớt xuống. Mặn thật, nếm được vị giác này lại làm cho anh dừng lại động tác. Nhìn thấy nước mắt của cô, tay chân của anh cô hồ là luống cuống. Vì sao lại khóc? Nhìn thấy nước mắt của cô, tất cả sự tự tin toàn bộ tan vỡ. Anh cũng không phải yêu thích tôi, tại sao phải hôn tôi chứ? Hai mắt cô đẫm lệ mà nhìn qua anh, ngữ khí có chút trách cứ. Anh không nên hôn cô. Khi anh hôn lên môi của cô vốn là rất kiên quyết lờ đi rồi. Thế mà mới biết, thì ra trong đầu căn bản không có biện pháp tiêu diệt anh. Tuy trong miệng hô hào, không ngờ lại ưa thích hắn, nhưng nàng không quản được lòng của nàng, không có cách nào tự kiềm chế, thoát khỏi khốn cảnh như vậy. Anh có nói không thích em sao? Anh nảy mi, dùng bàn tay xóa đi vệt nước mắt trên má của cô. Nhưng anh cũng không có nói qua là yêu thích tôi. Cô nghẹn ngào nói lấy, khóc đến như một đứa bé. Không xác định cảm giác sẽ làm cho cô bối rối như vậy, mặc dù bọn họ mỗi ngày ở chung một chỗ. Nhưng là vừa nghĩ tới trong lòng anh không có cô, tùy thời cũng có thể đem cô dẹp đi, lòng của cô liền đau. Rõ ràng phải làm bộ không thèm để ý, nhưng là chua xót vẫn là xông lên đầu. Cho nên cô mới là không thể tự mình cực kỳ bận rộn, không muốn nghĩ đến quan hệ mập mờ của bọn họ. Có thể ở chung lâu rồi, cái cảm giác thân thiết làm cho cô thật là khó chịu. Một câu yêu thích của anh chính là một viên thuốc an thần mà anh thủy chung không thể cho cô. Trong nội tâm của anh có một bí mật nhỏ. Anh cúi đầu qua nhìn cô, làm cho cô ngồi che kính thức ăn trước bàn. Theo anh biết, em yêu thích anh, vì sao anh cũng thích em? Cái miệng nhỏ của cô khẽ nhếch, phản phất được tiếng người ngoài hành tinh giống nhau vậy. Cô có nghe lầm không? Anh nói anh cũng yêu thích cô. Cô không thể tưởng tượng nổi mà bắt lấy bàn tay của anh. Anh thích tôi? Anh thật sự là thích tôi sao? Ừ, thích cái đồ đần ngốc nghếch như em. Anh khẽ cười vì xóa đi nước mắt trên mặt cô. Em thật đã cho anh là anh đối với em một điểm cảm giác cũng đều không có sao? Anh chỉ biết khi dạy em. Cô chua cái mỏ nhỏ nhắn, vừa mừng vừa sợ nói. Vậy tại sao hiện tại lại muốn thẳng thắn thành khẩn nói anh đối với em có cảm tình? Chẳng là anh lại muốn đùa bỡn em sao? Anh trợn mắt. Cái cô gái này lúc thì khôn khéo thì cứ ngơ ngơ, không nên khôn khéo thì lại tỏ ra vẻ thông minh. Em tức giận muốn đi tìm người đàn ông khác để yêu, anh còn có thể không lên tiếng sao?

còn mắng tôi là biến thái. Cậu đến cùng là muốn làm gì vậy? Lê Động Động cao mày từ dưới đất bò dậy, đã thấy đến ánh mắt Trương Chí Minh rất hung ác. Tôi nghĩ như thế nào? Trương Chí Minh đang bó hoa tươi, ném một bên. Tôi như vậy, có kiên nhẫn theo đuổi cô cũng không chấp nhận coi như thôi đi, còn nói tôi là biến thái ư? Tôi không có. Lê Đồng Đồng phủ nhận, mặc dù cô cảm thấy hắn bệnh hoạn thật, nhưng cũng không có đối với người khác mở miệng nói hắn là biến thái. Cô tự cho mình là đẹp như tiên nữ à? Trương Chí Minh tiến lên, nắm chặt sợi tóc của Lê Đồng Đồng, đem cô đẩy lên trước bàn. Cô cũng đã cùng Nhậm giáo sư làm qua, còn giả bộ một dạng trinh nữ thánh khiết. Là con gái như cô này, tôi đã thấy nhiều. Chỉ cần tôi trải qua cô cũng không còn giá trị. Thả tôi ra. Lê Đồng Đồng lao đến là hô to, hài tài lại đá lại đạp, muốn tránh thoát khỏi kiềm chế của Trương Chí Minh. Mơ tưởng, Trương Chí Minh đem Lê Đồng Đồng áp lên trên mặt bàn, dùng một tay đem hai tay của cô kéo cao, tay kia dùng sức xé rách quần áo trên người của cô. Người phụ nữ không xấu hổ. Lê Đồng Đồng không muốn cho Trương Chí Minh thực hiện ý đồ, vì vậy gấp chân lại, đầu gối vừa vặn đã trúng vào chỗ yếu ớt của hắn. Cô tức thì thừa cơ muốn chạy trốn. Trương Chí Minh đau đến da dưới bụng, nhưng bàn tay lớn lại nắm chặt tóc dài của Lê Đồng Đồng, đem cô kéo trở về. Đồ ti tiện, hắn tức giận đến tát cô một cái, lại đem cô hung hăng đổ lên bên cạnh bàn. Lê Đồng Đồng đầu đau vào bàn sắt, cái trán rất nhanh liền sưng đỏ lên. Dám đá tao, mày không muốn sống chăng? Trạng thái của Trương Chí Minh gần như là điên cuồng, tay đấm chân đá, lấy thân mình mảnh khảnh của Lê Đồng Đồng. Lê Đồng Đồng đau đến cuộn lại thân thể như là con mèo nhỏ núp ở nơi hẻo lánh, thừa nhận nắm đấm cùng với đá đánh mãnh liệt của hắn rơi xuống trên người. Cô cắn răng, nước mắt bởi vì đau đớn mà rơi xuống dưới. Lúc này cô căn bản đã quên gọi, một lòng chỉ muốn bảo vệ địa phương yếu ớt nhất của mình. Cuối cùng nộ khí của Trương Chí Minh phát tiết hoàn tất, nắm chặt tóc của Lê Đồng Đồng làm cho cô ngẩng đầu nhìn hắn. Chạy nữa đi, tao xem mày có bao nhiêu năng lực. Hắn đem cô bước đến vách tường, tay kia thành tiến vào trong váy của cô. Bỏ ra, Lê Đồng Đồng hô to, cắn cánh tay của hắn một ngụm, bàn tay to trong quần cuối cùng cũng tạm thời rời khỏi. Mày, Trương Chí Minh tức giận đến phát run, đại cho cô một cái tát. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lê Đồng Đồng ứ máu, vết thương lớn nhỏ dần dần bắt đầu lộ rõ ra. Cô muốn chạy hướng ra cửa ra vào, lại bị Trương Chí Minh hung hăng tóm trở về, lại một lần nữa đối với cô đánh đấm. Cứu mạng! Lê Đồng Đồng nhìn không được hô to lên, hy vọng có thể khiến cho người khác chú ý tới. Đừng kêu! Trương Chí Minh che miệng mũi của cô, tay kia thì bóp cổ cô, muốn cho cô tạm thời an tĩnh lại. Miệng mũi của Lê Đồng Đồng không cách nào hô hấp, thời gian dần trôi qua, cô cảm thấy khó thở. Chẳng lẽ cô thực sự bước theo góc bi kịch vì người ta ở chỗ này mua sát sao? Không nên, cô còn muốn cùng Nhâm Duy Kỳ ta chung tay qua cả đời hạnh phúc mà. Ai tới cứu cô nha? Nhâm Duy Kỳ cơ hồ là dùng tốc độ nhanh như tia chớp đi tới, sau lưng còn đi theo cảnh vệ. Anh vừa mới ở nửa đường gặp được bạn học của Lê Đồng Đồng, biết được phòng nghiên cứu chỉ có một mình cô. Anh vốn là lo đảnh muốn tăng học về sau sẽ đi qua cùng cô, không nghĩ tới anh đi tới bộ phận dạy học phát hiện lúc điểm danh thiếu đi Trương Chí Minh. Hàng túi sách ở phòng học, nhưng là người lại biến mất. Dự cảm cho anh biết, nhất định là xảy ra chuyện, cho nên anh vội vàng vọt tới phòng nghiên cứu. Cũng may cửa phòng không có khóa trái, nhưng bên trong là một mảnh mất trật tự. Trương Chí Minh hai tay bóp ở cổ của Lê Đồng Đồng. Cô hiển nhiên đã không có khí lực phản kháng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng xám, ứ thành từng mảnh. Không người nào dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có anh xông lên phía trước, quờ lấy ghế gỗ ở một bên, hướng trên đầu của Trương Chí Minh hung hăng đánh tới. Trương Chí Minh rốt cuộc dừng tay, buông ra hai tay, buông thà cô, buông thà Lê Đồng Đồng. Lê Đồng Đồng ho khan vài tiếng, từng ngụm mà hô hấp lấy khí, vẫn là khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, lập tức đỏ lên. Đồng Đồng, Nhằm Duy Kỳ tiếp được thân thể của Lê Đồng Đồng, phát hiện ở trên mặt của cô tất cả là miệng vết thương, quần áo không chỉnh tề, ý thức không rõ. Anh trước kiểm tra hô hấp của cô là kiểm tra toàn thân cao thấp của cô, phát hiện ngoài trừ vết thương trên trán có chút nguy hiểm, cũng không có ngoại thương khác nghiêm trọng. Nhìn thấy bộ dạng bọn họ ân ái, Trương Chí Minh đầu rơi máu chảy, như nổi điên giống nhau mà xông lên phía trước, cùng với Nhằm Duy Kỳ uốn éo đánh thành một đoàn. Nhằm Duy Kỳ bình thường thì có tập thể hình, Trương Chí Minh đòi tập nham này đương nhiên không phải là đối thủ của anh. Rất nhanh đã bị anh đánh bại, hắn té trên mặt đất, ngất đi. Cảnh vệ chứng kiến Trương Chí Minh ngất đi, mới dám tiến lên đưa chế ngự hắn. Đầu em thật choáng. Lê Đồng Đồng bận lấy cái trán, trên người có nhiều chỗ bầm tím cùng với nội thương. Vừa mới đụng vào, máu tươi không ngừng tót ra, hình thành một loại hình ảnh kinh khủng. Nhằm Duy Kỳ đem Lê Đồng Đồng theo trên mặt đất bế lên. Đừng lo lắng, anh mang em đi bệnh viện. Trận khói hài này đưa tới rất nhiều người vây xem, chặn lời ở trước mặt của Nhâm Duy Kỳ. Cút ngay, anh hô to một tiếng. Một cái hô này, toàn bộ mọi người nghe ngẩn ra. Nhậm giáo sư bình thường thao nhã, lúc này vậy mà kích động rống to, hơn nữa trên khuôn mặt luôn ôn hòa, cũng thay được giống như là một hung thần ác sát. Người qua đường biểu lộ ngơ ngẩn, là để cho bị ôm vào ngực của Lê Đồng Đồng, nhìn không được cười khẽ một tiếng. Đồ đần, em còn cười được. Nhậm Duy Kỳ nghe thấy tiếng cười trong ngực, cúi đầu mắng chửi. Cái đồ hủy trang ôn hòa của anh cũng đã bị hủy. Cô dựa vào trong ngực của anh, cảm thụ được độ ấm trong ngực của anh. Không sao cả, anh không để ý cái này. Mẹ kiếp, anh nhất định phải bắt Trương Chí Minh phải trả giá thật nhiều. Em rất sợ. Ngữ khí của cô mặc dù nhàn nhạt, nhưng là thân thể nhỏ nhắn xinh xắn, lại không ngừng run rẩy. Em cho rằng sẽ không thể gặp lại anh. Sẽ không đâu. Anh ôm chặt lấy cô. Chúng ta vĩnh viễn cùng một chỗ. Anh sẽ bảo hộ em cả đời đấy. Ừ. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô dựa vào trong ngực của anh, cảm giác tràn đầy an toàn. Duy Kỳ. Hả? Em dường như mất máu quá nhiều. Thanh âm của cô có chút yếu ớt. Anh lại như vậy ôm em chạy. Đầu em thật chóng mặt. Trước tiên đem con mắt nhắm lại, bệnh viện thì ở phía trước. Anh cúi đầu nhìn qua biểu lộ suy yếu của cô, đau lòng muốn chết. Cô gật gật đầu, thuận theo hai mắt nhắm lại. Vừa mới màn này làm cho lòng cô còn sợ hãi. Ngực tim đập không ngừng nhảy, nhưng là khi cô cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của anh, sợ hãi của cô lập tức giảm bớt. Bởi vì cô biết rõ, chỉ cần anh xuất hiện, cô rời đi rồi nguy hiểm. Không có ai có thể là tổn thương cô. Trong phòng bệnh hoàn toàn yên tĩnh. Một hồi thét lên phá vỡ yên tĩnh, cũng kinh động một bên người nhà đang ngồi coi chừng người thân bị bệnh của mình. Làm gì vậy? Muốn đánh trận sao? Trong lúc ngủ mơ, Lê Hưng Hưng bỏ rối, mà từ trên mặt ghế nhảy dựng lên, nhìn xem Lê Đồng Đồng trên giường bệnh, nửa người ngồi dậy. Tóc dài của Lê Đồng Đồng mất trật tự, người còn đập thình thịch, trên mặt cô có vô vàng sợ hãi. Chị hai, Lê Đồng Đồng hô hấp mấy ngụm, phát hiện thân mình ở bệnh viện. Lòng của cô cuối cùng có chút bình ổn. Tại sao chị lại ở chỗ này? Lê Hưng Hưng đau lòng vì em gái của mình, vẻ mặt không vui nói. Em còn dám nói, sự tình của em do tụi chị sợ chết khiếp. Thật xin lỗi. Lê Đồng Đồng cắn môi dưới xin lỗi. Không phải lỗi của em. Lê Hưng Hưng rót một chén nước cho Lê Đồng Đồng. Là cái Trương Minh Trí chết tiệt kia. Ai yên tâm, đã an bài vài người trong võ quán đi đánh cho hắn ta một trận tơi bời rồi. Hơn nữa, cô không có hào ý mà cười vang lên. À, Lê Đồng Đồng không hiểu nháy mắt. Hạng chẳng những bị đánh giống như là đầu heo giống nhau. Hơn nữa, em trẻ tương lai rất lợi hại à. Chẳng những an bài luật sư kiện hắn cho hắn ngồi tù, còn phải đi điều trị tâm lý, chứng minh tinh thần hắn có vấn đề, cả đời đều phải tiếp nhận trị liệu. Lê Hưng Hưng tuy nhiên lần thứ nhất nhìn thấy Nhâm Duy Kỳ, nhưng nhìn không được, giơ lên ngón tay cái. Lê Đồng Đồng nghe Lê Hưng Hưng kể ra chuyện xảy ra, nguyên lai cô hôn mê 2 ngày 1 đêm, đã xảy ra rất nhiều chuyện như vậy. Hành động của mọi người có thể hay không là quá nhanh. Cái người bị hại như cô còn không lên tiếng, mọi người liền vội vàng thay cô báo thù. Còn có, em biết rõ lời tiểu tiểu đã làm nên trò gì sự tình sao? Lê Hương chật chật tán thưởng lấy. Con quỷ hút máu như Lê Tiểu Tiểu phải lệ xuất ra tiền riêng chính mình, âm thầm đi thám thính quan tòa nào thẩm án, và quan tòa tăng thêm hình phạt cho Trương Chí Minh. Cái này hình như không tốt lắm. Lê Đồng Đồng đột nhiên cảm thấy mọi người xử phạt có chút nặng. Không tốt cái rắm ấy. Lê Hương khó chịu mà phun ra một tiếng. Tên vườn bắt đảng kia ai không trêu, dám trêu đến chị em Lê Gia. Chị không có đem hắn đánh thành tàn phế thì cũng không tệ rồi. Chị hai. Được rồi, em cũng đừng hảo tâm nữa. Cái loại người này phải được giáo huấn, bằng không hắn cho rằng phụ nữ dễ bị khi dễ như vậy đó. Lê Hương vỗ vỗ bả vai của Lê Đồng Đồng. Chị đã gọi em rể, hắn đang cùng ông xã chị nói chuyện phím.